Chương 38 A học giả, một trận hoài nghi nhân sinh ba. Câu đầu. Tiếc là cái gì một đạo rất là thanh âm đột ngột vang lên. Tiếc là đâu, không phải chúng ta tham gia cờ đối thủ. A học giả bản năng nói tiếp trả lời. A học giả, đinh không khí đột nhiên an tĩnh lại. Bỏ hoang cũ trong nhà sừng, đi cây kim âm thanh đều có thể nghe được. A học giả đôi mắt đống nhiên trừng lớn. Thân ảnh của nàng liên tiếp lui về phía sau, đang lùi lại. Nguyên bản bình tĩnh tự nhiên, hết thể đều nắm trong bàn tay biểu lộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là, không che giấu được kinh hãi cùng kinh hoàng thân là tam giả cơ, thời gian ngừng lại chi lực là nàng lớn nhất át chủ bài. Không chút nào khoa trương mà nói, thời gian ngừng lại chi lực mất đi tác dụng, nàng liền người bình thường cũng không bằng. Nàng tự thân một chút kia sức chiến đấu, có thể trực tiếp không đáng kể. Ngươi ả áo dạ đôi mắt nhìn chằm chằm nạn, cũng không nói được hoàn chỉnh lời. Nạn đứng tại chỗ. Ý hắn niệm khẽ động, thu hồi phóng thích kỹ năng trạng thái. Trước mặt 10 mặt thẻ bài hình chiếu, nhao nhao tiêu tàn không thấy. Nạn nhưng là nhiều hứng thú nhìn xem ả áo dạ. Thân là tổ cờ sắt. Như hỏi cả mẹn gì đờ gì ổ bên trong để cho hắn khó quên người là ai. Nạn sẽ không chút do dự trả lời, ả áo dạ. Không phải nữ chính. Lại trở thành cá mẹn gì đờ gì ổ đảm đương nhan trị mặt bài nhân vật. U không tính có lẽ là bởi vì đời trước chấp nghiệm, nàn đối với ạ ảo dạ cảm thấy hứng thú. Nhất là ạ ảo dạ biểu tình kinh hoàng thất thố. Phải biết, ạ ảo dạ vẫn luôn là lấy lánh diễm cùng lạnh lùng nổi danh. Vẻ mặt như thế xuất hiện ở trên người nàng, có một cô khác mỹ cảm. Ngươi tại sao không có bị thời gian ngừng lại ạ ảo dạ nghẹn lời một hồi lâu, cuối cùng có thể nói ra hoàn chỉnh lời. Phảng phất là phát giác sự thất thố của mình. Cha hỏi lúc biểu tình trên mặt nàng trở nên lạnh lùng, ngựa khí cu nở dê khinh đạm rất nhiều. Cứ việc nhìn qua rất là bình ổn. Nắn lại thấy rõ ràng, nàng đang run rẩy tay nhỏ. Ta vì cái gì muốn bị thời gian ngừng lại nàng hỏi ngược một câu. À học ra, vì cái gì muốn bị thời gian ngừng lại nàng thời gian ngừng lại chi lực tác dụng lớn nhất chính là điều khiển thời gian. Trung quanh thời gian đều bị nàng khống chế vờ ơ y ma hỏi lại nàng vì cái gì sẽ bị thời gian ngừng lại nghe được câu trả lời của hắn phía sau. À áo dạ có một loại kích động đến mức phát điên. Người rốt cuộc là ai à áo dạ ở đây vấn đạo. Từ lúc nàng trở thành tham giả cờ đến nay, nàng là vẫn là thứ nhất để cho nàng chủ động liên tục hỏi thăm các phái. Nam nhân. Nàng chậm rãi trả lời. À áo dạ, nàng thề. Nếu là thời gian ngừng lại chi lực có thể có hiệu lực, nàng nhất định muốn cắn chết ra hỏa này. Ken két giả áo giả đang chuẩn bị lần nữa tra hỏi lúc, không gian chung quanh đột nhiên phát sinh một chút khác thường. À áo giả cả kinh. Tham giả cờ thời gian ngừng lại chi lực, thời gian kéo dài cũng là có hạn chế. Nàng và nàng nói chuyện thời gian quá dài, thời gian ngừng lại chi lực sắp chống đỡ không nổi. Đạp đạp đạp hỏa áo giả đi tới người trung niên kia bên cạnh, duỗi ra tay nhỏ. À nọ thờ gì đờ hệ sai toát xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng nhặt bà ẻo nữa để vào trung niên trên thân. Hệ sai em mở thanh tiếng vang lên. Trung niên nhân lần nữa biến thành à nọ thờ gì đờ hệ sai. Nặn, em giả cờ nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi lợi hại rất nhiều. À áo giả đột nhiên quay người, không ai có thể ngăn cản chúng ta, ủng lập tân vương nạn lông mày nhíu lại, nhàn nhạt trả lời, loại sự tình này. Ta cũng không thèm để ý chỉ là ngàn vạn không làm cho chọc ta. Nghe được nạn lời nói, a áo ra nhìn thật sâu hắn một mắt. Không có lên tiếng, trực tiếp mang theo ả nọ thờ gì đờ hệ sạch rời đi. Kết ả áo dạ rời đi về sau, chung quanh thời gian ngừng lại tự động biến mất không thấy gì nữa. Bị động lại đám người, khôi phục tự do. Bầu trời, đang tại phóng thích đá bay kỹ năng ẹ mũ hổ rổ thân ảnh dừng lại. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến thành nhân gian hình thể thái. Từ không trung rơi xuống. Cẩn thận tổ kỳ họa xảo gỗ trứng mắt, vội vàng bay nhào qua. Trước khi rơi xuống đất, tiếp nhận ẹ mù hổ rồ. Ẹ mù hổ rồ nhìn một chút hai tay của mình, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ ả nọ thở gì đờ hệ sạch lần nữa phục sinh. Thuộc về hắn lịch sử, tạm thời bị cải thiện. Thấy vậy tình huống, nắn rút ra gì đờ thẻ bài. Từng đạo mã vạch hình dạng quang mang lấp lóe, nắn biến trở về người bình thường hình thái. Ẹ mù hồ dồ, ngươi không sao chứ tổ kỳ họa xảo gỗ quan tâm nói. Ẹ mù hồ dồ đứng dậy, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Liên quan tới ái đạ sự tình, các ngươi đừng quản. Ái đạ tổ kỳ họa xảo gỗ dừng lại, là cái kia biến thành ạ nọ thở dĩ đờ hệ sạch trung niên người sao đối với hắn vấn đề, ẹ mù hồ dồ không có trả lời. Hắn sau khi đứng dậy, nhìn một chút nạn liền quay người rời đi. Theo ẹ mù hồ dồ biến mất, chung quanh thế giới trò chơi bắt đầu phát sinh biến hóa. Không bao lâu, đám người lần nữa về tới San Tổ bệnh viện.